Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, đệ 1567 chương thử, 8 phần nắm chắc, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói, 8 phần nắm chắc, nói cách khác, phía trước nàng cấp Hiên Khâu Hạc nói 8 phần nắm chắc, hoàn toàn là chỉ đối phó phong ấn nắm chắc. Chỉ cần có thể đem này xử lý, kia nàng 100% có thể đem hắn thần kinh trị liệu hảo. Tuy rằng không phải 100%, bất quá ta cảm thấy tiểu sư muội 8 phần cũng liền cùng 10 phần nắm chắc là giống nhau. Hàn Diệu Song đối Tư Mã U Nguyệt là tương đương tín nhiệm ân y, bất quá tiểu sư muội, nếu bọn họ đến lúc đó đổi ý làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tiểu hỏi, nếu bọn họ muốn đổi ý, tự nhiên sẽ trả giá đại giới. Bất quá, kia thần dược ta là vô luận như thế nào cũng muốn bắt được tay. Tư Mã U Nguyệt thái độ thực minh. Xác, nếu bọn họ đã đáp ứng trị liệu họ Hiên Khâu Hạc liền cho nàng thần dược. Nếu đổi ý, nàng tự nhiên sẽ dùng chính mình biện pháp đem thần dược lộng tới tay. Chẳng qua kia đại giới, liền không biết là bọn họ có thể hay không thừa nhận. Chính như Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ, Hiên Khâu gia tộc người cũng không có lập tức triệu kiến nàng, mà là làm cho bọn họ ở tiểu viện nghỉ ngơi. Nói là biết Tư Mã U Nguyệt mấy ngày này ở trị liệu nàng sư huynh, làm nàng xử lý tốt lại nói, kia lời nói liền kém minh nói. Ngươi không cần nhất tâm nhị dụng, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, cho nên U Nguyệt mấy người cũng không giận. Nếu bọn họ thật sự dễ dàng như vậy khiến cho Tư Mã U Nguyệt cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu, các nàng mới muốn lo lắng. Đảo mắt, bọn họ đã ở Hiên Khâu gia ở 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Hiên Khâu Hạc mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng Tư Mã U Nguyệt tâm sự thiên, hoặc là dẫn bọn hắn ở trong tộc đi dạo. Đối với còn không mang theo nàng đi gặp gia tộc người, Hiên Khâu Hạc rất là xin lỗi mà nói, ta đi ra ngoài thời điểm, mẫu thân bởi vì trong tộc sự tình đi ra ngoài, tộc trưởng phu nhân đều không ở. Những người khác lại không thể thế nàng làm chủ, liền trì hoãn xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt tỏ vẻ không cần để ý. Nàng vừa lúc dùng trong khoảng thời gian này cấp Khương Tuấn Huyền trị liệu. Chờ thêm này một quan, Khương Tuấn Huyền sự tình có thể phóng một phóng. Nàng cũng có thể càng tốt cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt vừa vặn cấp Khương Tuấn Huyền thi xong châm, cấp ngủ say hắn đắp chăn đàng hoàng. Tô Tiểu Tiểu liền tiến vào, nói Hiên Khâu ra người tới. Sư tỷ cấp đại sư huynh luyện dược đi. Ngươi ở chỗ này thủ đại sư huynh. Tư Mã U Nguyệt đối Tô Tiểu Tiểu nói. Khương Tuấn Huyền mỗi lần thi châm sau đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói này đối hắn có chỗ lợi. Tốt nhất là đến tự nhiên tỉnh. Nếu là bị đánh thức, kia hiệu quả sẽ đại suy giảm. Ẩn ni Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Đến cái bàn biên ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt một người đi ra ngoài. Trong viện đứng một cái kéo phu nhân búi tóc nữ tử. Nàng kia nghe được động tĩnh, xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đạm đạm cười. Làm Tư Mã U Nguyệt nhớ tới một câu. Thời gian chỗ sâu trong. Năm tháng tĩnh hảo. Này nữ tử cũng không phải thật xinh đẹp, nhưng là lại cho người ta một loại dịu dàng nhã nhặn lịch sự cảm giác. Nhìn nàng, làm người tâm đều đi theo tĩnh xuống dưới. Bất quá, gặp qua Phượng Như Yên như vậy đúng vậy người. U Nguyệt nhìn đến này nữ tử chỉ là ngẩn ra một chút. Ngươi chính là U Nguyệt cô nương đi. Ta là Hạc Nhi mẫu thân. Tôn Vũ Vi mỉm cười đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt tiến lên hai bước, đối Tôn Vũ Vi hành lễ. nói, U Nguyệt gặp qua bá mẫu, đồng thời trong lòng cũng ở cảm thán. Khó trách Hiên Khâu Học sẽ có một thân trích tiên khí chất. Nguyên lai di truyền a. Tôn Vũ Vi tiến lên nâng dậy nàng, cười nói, ta mấy ngày trước đây đi ra ngoài, hôm nay mới trở về, nghe nói ngươi đã tới rồi, liền lại đây nhìn xem Mon Sơ, nên là ta đi gặp bá mẫu mới là. Như thế nào muốn bá mẫu tới gặp ta? Tư Mã U Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười. Tôn Vũ Vi đánh giá Tư Mã U Nguyệt, cái loại này ánh mắt làm Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút biệt nữ. Hạc Nhi nói, hắn tin tưởng ngươi y thuật, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi, bá mẫu chính là có chuyện muốn nói. Tư Mã U Nguyệt hỏi, giống bọn họ loại này, thường thường ở phía sau chính là một cái nhưng là gì đó, là cái dạng này, ta bên người có một cái tỷ nữ, từ tiểu bồi ta. Mặt sau Hạc Nhi cũng là nàng giúp đỡ chiếu cố. Trước kia đã từng chịu quá thương, để lại bệnh kín, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp nàng nhìn một cái. Tôn Vũ Vi có chút xin lỗi mà nói. Trực tiếp làm như vậy tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nhưng là Hiên Khâu Hạc chính là nàng bảo bối cục cưng. Không biết Tư Mã Âu Nguyệt sâu cạn, nàng không dám tùy tiện đem hắn giao cho trên tay nàng. Tôn Vũ Vi nói xong, mặt sau một nữ tử liền đi lên trước tới, chiều Tư Mã Âu Nguyệt hơi hơi hành lễ. Tôn Vũ Vi hòa giải nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thuyết minh này tỷ nữ tuổi tác ít nhất cùng nàng không sai biệt lắm. Mani chính là người này, đầy mặt nếp nhăn, tóc xám trắng, thoạt nhìn giống một cái thượng tuổi bà lão. Nếu không phải Tôn Vũ Vi nói lời này, nàng rất khó tưởng tượng hai người tuổi không sai biệt lắm. Mani ta cũng không hy vọng xa vời. Nàng dung mạo có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần thân thể có thể khôi phục, có thể nhiều bồi ta mấy năm thì tốt rồi. Tôn Vũ Vi thấy Tư Mã U Nguyệt mang theo suy tính ánh mắt, nói, Tư Mã U Nguyệt cũng không có lập tức ứng thừa xuống dưới, nói, bá mẫu, ta muốn trước cho nàng kiểm tra một chút mới có thể cho ngươi hồi đáp, vậy phiền toái ngươi cho nàng nhìn xe Mon Sơ. Tôn Vũ Vi gật gật đầu, không kiêu không táo, so với bạn cùng lứa tuổi hảo quá nhiều. Bá mẫu xin theo ta tới. Tư Mã U Nguyệt mang theo các nàng đi phòng khách, sau đó làm kia tỷ nữ ngồi xuống, chính mình đi cho nàng kiểm tra thân thể. Ở kiểm tra xong tỷ nữ thân thể sau, nàng ở trong lòng nói thanh, quả nhiên có thể làm ẩn tộc đều bó tay không biện pháp thương, tất nhiên không phải giống nhau tiểu bị thương. Vị này cô bệnh kín, hẳn là có vài trăm năm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, mấy năm nay bá mẫu hẳn là cầm không ít hảo dược liệu vì nàng tục mệnh. Bất quá, dù vậy, vị này cô thọ mệnh cũng không đến 2 năm ni, đúng vậy. Lúc trước đều là vì đã cứu ta. Tôn Vũ Vi nói đến cái này, hốc mắt liền có chút tướt át. Bất quá làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Tư Mã U Nguyệt y thuật như thế lợi hại, gia tộc y sư cũng nói, này tỷ nữ sống không quá 2 năm ni. Tôn Vũ Vi ngay từ đầu ý tưởng cũng không phải làm Tư Mã U Nguyệt cho nàng trị liệu. Rốt cuộc liên gia tộc y sư đều nói không có hy vọng. Nàng chẳng qua là tưởng khảo Tư Mã U Nguyệt thực lực, nhìn xem nàng có thể nhìn ra nhiều ít. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt thế nhưng chỉ là đem bắt mạch sẽ biết toàn bộ tình huống. Này y thuật tự nhiên không thể so gia tộc những cái đó y sư kém. Mon Sơ đồng thời, nàng trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, U Nguyệt, ngươi xem nàng tình huống này, còn có thể cứu chữa sao? Cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua sẽ tương đối phiền toái. Hơn nữa đại giới cũng sẽ khá lớn. Còn có, này dung mạo chỉ sợ cũng rất khó khôi phục, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở Tư Mã U Nguyệt xem ra, này tỷ nữ thân thể giống như là bị chui động thùng gỗ. Động chưa bổ thượng, trang lại nhiều thủy cũng đều sẽ toàn bộ cấp lậu làm ẩn đi. Nếu muốn chị nói, yêu cầu những cái đó dược liệu liền không phải thực dễ dàng sự. Tôn Vũ Vi lại là hai mắt sáng lên. Chị, mặc kệ thế nào, đều phải cho nàng chị. U Nguyệt, yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.